Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Các người bị bao vây. 46. Ác ma. Ngươi là ác ma. Ngươi giết bọn hắn. Ngươi giết bọn hắn. Trung niên võ giả mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi, thần sắc điên cuồng, phẫn nộ quát: Ta sẽ không nói. Coi như ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi tiên cảnh ở đâu. Ngươi tên súc sinh này, ác ma, thần chủ đại nhân cùng thần sư nhóm sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Trạch trầm mặc, những người này, tại thiên thần giáo bên trong, chỉ có thể coi là phổ thông giáo chúng. Dựa theo hiện nay hiểu rõ lác đác không có mấy tình huống đến phỏng đoán. Chỉ sợ những người này cả một đời thậm chí đời đời kiếp kiếp cũng không có rời đi tòa này, thế. Ngoại đào nguyên, bọn hắn cũng bị tẩy não. Nói đến, đều là một đám người đáng thương. Ba tương đương, hắn một bàn tay đem trước mắt vị này đáng thương trung niên võ giả nện ngã xuống đất. Sau đó một cước đá vào một bên bị tự mình lấy tinh thần lực chấn choáng một vị phụ nữ trên thân. Phụ nữ kia trong miệng phát ra như giết heo tiếng kêu nhảy dựng lên. Sau đó lại bị Tô Trạch một cái cổ tay chặt đánh ngã. Ta cũng không giết bọn hắn. Nói cho ta tiên cảnh ở đâu. Ngươi có thể sống. Bọn hắn đều có thể sống. Không nói. Ta liền nổ tòa thành này. Đến lúc đó, ngươi chính là bức tử bọn hắn hung thủ. Tô Trạch phát hiện tự mình cực kỳ giống trong truyền thuyết trùm phản diện boss. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút. Cái này trung niên võ giả nếu là không nói, tự mình nhiều nhất đánh gãy hắn 5 cái chân, cho hắn thi triển một bên mãn thanh thập đại cực hình. Nhưng mà trung niên võ giả lại dọa đến run rẩy, trong miệng liên tục mắng lấy đao phủ, ác ma, loại hình chữ. Sau đó chỉ hướng trong thành cao nhất một tòa lầu các. Nói, tòa kia 9 tầng lầu các chính là thần chủ tĩnh tu chi địa. Lầu các dưới đáy là thông hướng tiên cảnh lối vào. Chỉ có thần giáo hạch tâm giáo chúng hoặc là bị tuyển chọn hộ giáo thần vệ mới có tư cách tiến vào. Tiên cảnh, ta hàng xóm Lý Tứ Nhi Tử chính là hộ giáo thần vệ sĩ binh. Ta nghe Lý Tứ nói, lần này thần chủ, rất nhiều thần sứ, cùng thần giáo tả hữu hộ pháp, rất nhiều tôn giả, thần tướng cùng thần vệ toàn bộ tiến vào tiên cảnh, là vì, ba tương đương, Tô Trạch một cái cổ tay chặt, đem trung niên võ giả chặt choáng, mẹ nó, lão tử hỏi ngươi tiến vào thiên thần giáo động thiên tiên cảnh vị trí mà thôi, ngươi bi bi nhiều như vậy làm gì? Mắng một câu, Tô Trạch thân hình lóe lên, liền tới đến tòa này 9 tầng lầu các trước, cùng Ngạc Yêu mở ra đầu kia không gian thông đạo khác biệt. Chỗ này không gian thông đạo là mở ra, đen nhánh không gian thông đạo lối vào, tản ra kỳ lạ không gian ba động, cả tòa lầu các che lại không gian thông đạo, bình thường hẳn là có cường giả tọa trấn nơi đây, thủ hộ không gian thông đạo. Không biết rõ thiên thần giáo bên trong chuyện gì xảy ra, làm cho thông đạo bên này trống rỗng. Tô Trạch trầm ngâm một lát, hắn tế ra vô trần kiếm, thôi động pháp lực, xem chừng đề phòng, đi vào không gian thông đạo. Một trận trời đất quay cuồng, Tô Trạch trước mắt xuất hiện một tòa ảm đạm thế giới. Cái thế giới này, tối tăm mờ mịt một mảnh. Chu vi cùng dưới chân cũng là tối tăm mờ mịt một mảnh, mà đỉnh đầu thì là một mảnh tinh không. Tinh không bên trong tinh thần phá lệ lóa mắt, phá lệ lớn, nhìn thật giống như vô số trăng tròn treo ở trên trời. Tòa này thế giới cũng không lớn, xem chừng dài rộng tung hoành cũng liền 3-40 cây em. Thế giới trung ương là một tòa cao lớn tế đàn. Tế đàn chung quanh ô ương ương đầu người một mảnh, kém đoán chừng, tối thiểu có gần vạn người. Trong đó, số lượng rất to lớn chính là người mặc hợp kim chiến y thiên thần giáo hộ giáo thần vệ. chiếm cứ nhân số 9/10. Còn lại thiên thần giáo, thần tướng, đều là thất phẩm. Võ đạo cục quản lý bên kia số liệu, thiên thần giáo có 108 vị quỷ tướng, hơn nữa còn chết trận một nhóm. Nhưng thực tế xa xa không chỉ cái số này. Tô Trạch nhìn một cái, phát hiện chừng gần 200 vị thất phẩm võ giả tập hợp một chỗ. Mà thiên thần giáo, tôn giả, cũng viễn siêu võ đạo cục quản lý tình báo số lượng. Khoảng chừng hơn 40 người, lại trong đó mấy vị đồng hồ cát cường đại, khí huyết cường hoành, hẳn là tu luyện đến đồng hồ cát 7 rèn. Trong đó hai vị thậm chí tu luyện đến đồng hồ cát 8 rèn. Thiên thần giáo cửu phẩm, tổng cộng có 13 người. Thiên thần giáo tuyệt điên chân thần, tổng cộng có 7 tên. Phong hầu cấp 2 vị, phong vương, Tô Trạch hơi sững sờ. Thiên thần giáo phong vương, lại có 2 vị, đặc biệt là đứng tại chính giữa tế đàn vị kia dáng vóc khôi ngô. Người mặc chiến y màu đỏ ngòm, gánh vác huyết sắc chiến phủ đại hán, khí tức mạnh, còn tại thiếu lâm tự tuệ viễn đại sư phía trên. Loại này phong vương, thật mạnh. Chỉ sợ đã là phong vương cực hạn, tiếp cận đế cấp cấp độ đi. Tô Trạch lúc đầu nghĩ đến, như thế cường đại, chỉ sợ là đế cấp. Có thể nghĩ lại, liền vứt bỏ ý nghĩ này. Bây giờ Hải Lam Tinh, cho dù là 6 đại thánh địa, cũng không có đế cấp. Lúc trước Hải Lam Tinh hoàn cảnh, chú định khó mà sinh ra đế cấp, coi như hiện tại linh khí khôi phục. Đạt đến điều kiện, có thể đế cấp, há lại dễ dàng như vậy tu luyện thành. Ngươi là ai? Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên. Một vị người mặc hợp kim chiến y, cầm trong tay trường thương. Lục phẩm cảnh trung kỳ thiên thần giáo hộ giáo thần vệ nhìn thấy Tô Trạch. Không khỏi con ngươi co rụt lại. Đầu tiên là kinh hãi. Sau đó, vui vẻ, cười to nói. Các huynh đệ, mau nhìn, có người xông vào, hắn có thể không vui sao? Bây giờ, thiên thần giáo tất cả cao thủ cũng tại động thiên bí cảnh. Thượng tông thượng sứ, vừa mới giáng lâm, vô luận là ai, chạy vào, động thiên tiên cảnh. Chẳng phải là muốn chết. Hắn cái này vừa quát, hấp dẫn đại lượng ánh mắt, muốn người, nhào nhào nhìn về phía Tô Trạch. Tế đàn đỉnh, người mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ vàng kim thiên thần giáo phó giáo chủ Ô Đạt con ngươi co rụt lại. Thất thanh nói, Tô Trạch, Tô Trạch, thiên thần giáo giáo chủ ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Tô Trạch, cười nhạt nói, ngươi chính là Tô Trạch. Không tệ, quả nhiên là tuổi trẻ tuấn kiệt, lại dám độc thân một người giết vào ta dậy động thiên tiên cảnh. Thật coi tất cả phong vương, cũng như cửu đầu xa hoàng cùng tuệ viễn như thế vô năng. Tô Trạch liếm môi một cái, hắn có chút hưng phấn. Nhiều như vậy đầu người, phải là bao nhiêu cường hóa điểm. Nếu nói bên ngoài đám người kia, là bị thiên thần giáo tẩy não. Có thể bên trong bọn này, đều đáng chết. Phàm là có thể gia nhập thiên thần giáo hộ giáo thần vệ. Thực lực cũng không tính là yếu, ngũ phẩm đỉnh phong khởi bước, thậm chí từng có mấy đội thiên thần giáo hộ giáo thần vệ tại ngoại giới gây sóng gió. Làm ra không ít tập kích khủng bố, chỗ tất cả thành phố lớn tại thành thị hàng rào điện bên ngoài thiết lập thân phận nghiệm chứng. Chính là vì ngăn chặn thiên thần giáo người lẫn vào thành thị, tạo thành tập kích khủng bố. Hắn hoàn toàn không thấy thiên thần giáo giáo chủ vấn đề. Cười ha ha, trên thân khí thế đột nhiên ngoại phóng. Pháp lực sôi trào, trong tay vô trần kiếm kiếm mang phừng phực. Canh giữ ở động thiên tiên cảnh lối vào. Vận khí như sấm, cao giọng nói, thiên thần giáo tạp toái môn. Các ngươi, bị bao vây. Câu nói này, rất hợp lý. Không gian thông đạo. Là duy nhất cửa ra vào, tự mình ngăn ở nơi này, cũng không chính là vây quanh bọn hắn sao? Thể loại giả sử,